Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. Caesar huyết nộ chỉ hoàn, Naen lựa chọn, nhiệm vụ yêu cầu, tại Osiris Đế Quốc bên trong tìm đoạn lịch sử kia chân tướng nhiệm vụ khen thưởng. Caesar huyết nộ chỉ hoàn nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn. Không nhìn lấy thanh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ. Cung binh cười cười. Có lẽ từ nơi này ra ngoài về sau, cái này nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Không biết qua bao lâu. Suro phu nhân. Cung binh ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Xin tha thứ ta không cách nào trợ giúp ngươi. Cự tuyệt lên một lần hố hắn nữ nhân này về sau. Cung binh cũng cự tuyệt mấy cái công tước thế lực mời. Lần này hắn muốn rất thận trọng lựa chọn. Rốt cục hắn đem ánh mắt khóa chặt tại một người trên thân. Cái kia chính là giống như hắn thân phận địa vị Calvin Nam Tước. Nhưng là cùng hắn khác biệt là tại cái này huyễn cảnh bên trong cung binh tựa hồ là được tấn thăng Nam Tước. Danh tiếng địa vị nhất thời không hắn hai bên. Nhưng là Calvin Nam Tước chỉ là cái qua thời quý tộc con cháu mà thôi. Cung binh điều tra qua, cái này Calvin Nam Tước tựa hồ cùng hắn kinh lịch một dạng. Hắn cũng là đã từng hào hoa phong nhã lúc lọt vào người khác thiết kế cuối cùng chán nản không thôi. Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Cung binh đi vào Calvin Nam Tước trước mặt. Cái này có Nam Tước địa vị nam nhân bên người thậm chí ngay cả một người thị vệ đều không có. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ta dựa vào cái gì đi tin tưởng ngươi? Calvin trong mắt có nghi hoặc. Bởi vì, cung binh nhìn lấy Calvin đạm mạc nói. Ta giống như ngươi rơi xuống qua đáy cốc. Hai lần huyễn cảnh kinh lịch. Cung binh tự nhận là chính mình đã giải rất nhiều cái này huyễn cảnh bên trong hết thảy thiết trí. Bao quát người nào về sau hội làm phản hội thương tổn hắn. Bao quát người nào ẩn tàng thế lực cùng thân sơ xa gần. Ta bắt đầu tin tưởng ngươi. Nhìn lấy cung binh ánh mắt. Calvin cười cười. Ô, cung binh phản cũng có chút kỳ quái. Đây là vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại. Calvin mở ra hai tay. Còn có cái gì đáng giá ngươi để ý đâu? Thời gian chậm rãi trôi qua. Cung binh hoàn toàn đắm chìm trong cái này huyễn cảnh bên trong. Hắn nhẹ nhõm tránh đi Kla công tước thương tổn tính kế. Sau đó rời xa Suro phu nhân cùng nàng thế lực chung quanh. Đồng thời cung binh không ngừng hồi tưởng đến hai lần huyễn cảnh bên trong sau cùng phát triển kết. Quả, cung binh lựa chọn một chi thế lực tiến hành phụ thuộc cùng phát triển. Làm tốt lắm, tiểu nhị, Calvin công tước nhìn lấy dưới cổng thành cảnh tượng thở dài. Ta đã thật lâu. Không có thuộc về mình thế lực. Về sau sẽ chỉ càng nhiều. Cung binh nhìn lấy Calvin cười cười. Phát triển đến bây giờ hắn không thể nói hoàn toàn tín nhiệm Calvin. Nhưng là cũng kém không nhiều. Bởi vì ở chung bên trong đây là một cái cùng hắn có giống nhau kinh lịch cùng ý nghĩ nam nhân. Mà lại từ đầu tới đuôi Calvin không có nắm giữ chính thức thế lực. Tất cả mọi thứ đều là cung binh trưởng khống. Dạng này hắn mới có thể càng thêm yên tâm. Tối thiểu nhất hắn có thể cam đoan Calvin sẽ không phản bội cũng vô pháp thương tổn đến hắn. Thời gian trôi qua, cung binh thế lực càng lúc càng lớn. Tại tòa này trong hoàng thành đã có hắn uy danh. Mà cường đại như Kla công tước cũng nhiều lần cùng cung binh lôi kéo làm quen. Dù sao hiện tại đế vương càng ngày càng tin tưởng cùng sủng hạnh cung binh. Mà mấy lần trong nguy hiểm đều là Calvin thay cung binh đi gánh chịu tội cùng thống khổ. Điều này cũng làm cho cung binh càng phát ra tin tưởng Calvin. Công tước đại nhân, một bọn binh lính một chân quỳ xuống, làm cung binh leo đến công tước vị trí này về sau. Hết thảy đã ổn định, đế vương phía dưới công tước vi tôn, là công tước tại một năm trước bị cung binh thân thủ thiết kế oan giết. Mà bây giờ cung binh chính mình đứng tại vị trí này. Đế vương đối với hắn cơ hồ xem như nói gì nghe nấy. mà lúc này cung binh đột nhiên có một loại cảm giác trống rỗng cảm giác. Hắn đột nhiên suy nghĩ chính mình tại cái này huyễn cảnh bên trong mục tiêu đến cùng là cái gì? Bởi vì tiến vào cái này huyễn cảnh sau không có nhiệm vụ nhắc nhở cũng không có hắn chỉ thị. Dường như thất bại hai lần thời điểm cung binh cũng chỉ là muốn ở cái này trong ảo cảnh sống sót. Ta có phải hay không lầm? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh về sau. Cung binh bắt đầu nghĩ lại nói. Đến cùng tại cái này huyễn cảnh bên trong mục đích là thời gian thấm thoát, không biết tại cái này huyễn cảnh bên trong đợi bao lâu. Mà mỗi một ngày cung binh đều là nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Bởi vì mặc dù hắn đã địa vị cực cao, mặc dù hắn đã coi như là trong cái thế giới này gần như không có khả năng lại lật xe. Nhưng là hắn vẫn là sợ hãi. Hắn sợ hãi lại đột nhiên phát sinh cái gì. Cho nên làm hắn không biết cái này huyễn cảnh bên trong cái gọi là thành công thiết lập đến cùng là cái gì thời điểm. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là còn sống. Mà vì cái này mục đích, hắn giết rất nhiều người, thẳng đến sau cùng làm hắn dần dần già đi thời điểm. Hắn thân thủ giết Kavin, cái kia tại hắn leo lên công tước chi vị liền từ bỏ hết thảy cam nguyện làm khác cái bóng nam nhân. Đương nhiên hắn giống như cung binh cái này thời điểm đều đã tóc hoa râm. Cung binh cảm giác được chính mình thân thể sắp biến mất. Hoặc là nói là sinh mệnh. Hắn sinh mệnh đã đến phần cuối. Đích thân tay giết Kavin về sau. Cái kia đồng dạng tóc trắng xóa lão nhân trước khi chết còn canh giữ ở hắn trước giường. Trong mắt của hắn không có nghi hoặc không có kinh ngạc, không có cái gì. Hắn liền nhìn như vậy lấy cung binh giết chết hắn. Đến cùng, cung binh chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này huyễn cảnh bên trong hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Tại cung binh hô hấp đình chỉ về sau, theo tiến vào huyễn cảnh sau từng màn nhanh chóng chiếu lại lấy. Mấy chục năm kiếp sống như là điện ảnh đồng dạng đặc sắc. Mà sau cùng làm trong tấm hình cung binh nhìn đến người già chính mình chậm rãi nhắm mắt lại chết. Đi về sau, làm hình ảnh dừng lại ở chỗ này về sau. Hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền ra. Hệ thống, đế quốc huyễn cảnh khiêu chiến thất bại. Hệ thống, giống như mộng giống như tỉnh bên trong. Tuyệt vọng tâm tình xuất hiện. Bất luận cái gì một con đường đều có thể thông hướng thần cảnh giới. Thế mà ngươi còn chưa tới nơi con đường này phần cuối. Đồng dạng nhắc nhở để cung binh mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Hắn vẫn là trở về chỗ cũ trong ảo cảnh đủ loại. Mà lúc này lại là một đầu hệ thống nhắc nhở truyền ra. Hệ thống, nhiệm vụ Naen lựa chọn hoàn thành hệ thống. Ngươi thu hoạch được Caesar huyết nộ chỉ hoàn. Caesar huyết nộ chỉ hoàn vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp. Không vật lý công kích cộng 200, ma pháp công kích cộng 100, lực lượng cộng 100, trí lực cộng 50, thể chất cộng 30, sức chịu đựng cộng 30, phụ gia kỹ năng, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát V1 loại hình. Chủ động kỹ năng sử dụng đẳng cấp 50, miêu tả, đối với địch nhân vật lý công kích phụ gia đổ máu hiệu quả. Đồng thời tại 1.000 mã phạm vi theo địch nhân tổn thất lượng máu bên trong ngưng tụ huyết nộ chi lực. Sau đó phóng thích cỗ lực lượng này. Hiệu quả, theo đẳng cấp tăng lên phát sinh biến hóa. Làm lạnh, theo đẳng cấp tăng lên phát sinh biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.